cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, tôi phóng xe về khách sạn ở trung tâm thành phố, nơi hơn 5 năm trước tôi đã tới với chiếc vali mới tinh. Tôi lấy phòng, thu xếp qua điện thoại hai cuộc hẹn, cạo râu, tắm rửa, mặc bộ quần áo màu đen và đi xuống uống rượu ở bar. Chẳng có gì thay đổi. Quán bar vẫn tràn ngập cùng một thứ ánh sáng mờ ảo, màu ngọc hồng lựu không thể chịu đựng được mà ở châu Âu những năm trước đây thường đi cùng các hắc điếm, nhưng ở đây lại có nghĩa là chút không khí ở khách sạn gia đình. Tôi lại ngồi tại cái bàn nhỏ nơi mà vào đúng lúc tôi bắt đầu lưu lại, ngay sau khi trở thành khách trọ của Sa Lớt. Tôi đã thấy thích hợp để ăn mừng sự kiện đặc biệt ấy bằng cách lịch thiệp cưa đôi với ả nửa chai sâm panh, và nhờ vậy đã đánh ngục trái tim tội nghiệp, chan chứa của thị. Cũng như hồi ấy, một người hầu bàn khuôn trăng đầy đặn đang cực kỳ cẩn trọng sắp xếp 50 ly rượu xe di trên cái khay tròn cho tiệc cưới. Lần này là đám cưới Murphy với Phan Tây Dơ, 3 giờ kém 8 phút. Lúc đi ngang qua tiền sảnh, tôi phải vòng qua một nhóm quý bà đang chia tay nhau sau bữa tiệc trưa với Milger ơ sĩ. Một bà đâm bổ vào tôi cùng tiếng rú chói tai vì nhận ra tôi. Mụ ta là một phụ nữ lùn, mập mạp mặc trang phục xám ngọc trai, với một cái lông chim dài, xám, mảnh gắn trên chiếc mũ nhỏ. Mụ chát phin, mụ tấn công tôi bằng nụ cười giả tạo, hết thảy bừng bừng sự hiếu kỳ độc địa. Thế tôi có làm với Dali, tỷ như... Cái việc mà Frank Lersan, một gã thợ máy 50 tuổi, đã làm với bé Sally Horner 11 tuổi vào năm 1948 hay không? Tôi sớm đạt được niềm hân hoan háo hức ấy hoàn toàn dưới sự kiểm soát. Mụ cứ tưởng tôi ở cuộc sống thế nào? Với niềm vui thích tao nhã, tôi thông báo cho mụ biết là cô con gái riêng của vợ tôi vừa mới lập gia đình với một kỹ sư mỏ rất trẻ và rất giỏi giang đang làm một công việc bí mật ở Northwest. Mụ bảo mụ không tán thành chuyện cưới xin sớm như vậy, mụ sẽ không bao giờ cho phép Phyllis của mụ làm thế, con bé giờ mới có 18 tuổi. Ồ vâng, tất nhiên, tôi bình thản nói. Tôi nhớ Phyllis chứ? Phyllis và trại kêu vâng, tất nhiên rồi. Nhân thể, cháu nó có bao giờ kể cho bà nghe ở nơi đó thằng Charlie Holmes đã dìu dắt các nữ trại viên bé bỏng của mẹ nó vào đời như thế nào không? Nụ cười đã vỡ vụn của bà Chát Epstein lúc này hoàn toàn tan biến. Thật xấu hổ, mụ gào lên. Thật xấu hổ, thưa ông Humbert. Thằng bé tội nghiệp ấy vừa bị giết ở Triều Tiên. Tôi nói, bà không nghĩ là vở Interge với động từ nguyên thể diễn đạt sự việc gần đây rành mạch nhiều hơn rất nhiều so với từ dắt của tiếng Anh với động từ quá khứ hay sao? Mà thôi tôi phải phán đây. Tôi nói, chỉ cần đi qua hai khối nhà là tới văn phòng của Winmanler. Gã chào đón tôi với cái siết tay rất chậm, rất bảo bọc, mạnh mẽ, dò hỏi. Gã tưởng tôi ở. Có phải tôi đã từng sống một thời gian ở Beasley? Con gái gã vừa mới nhập học vào trường đại học Beasley. Thế cuộc sống thế nào? Tôi cung cấp mọi thông tin cần thiết về bà Siller. Chúng tôi có cuộc thảo luận công việc rất dễ chịu. Khi bước ra ngoài, vào nắng tháng 9 nóng nực, tôi đã thành kẻ cùng khổ vô ưu. Giờ đây, khi mọi thứ đã được gạt khỏi lối đi, tôi có thể hiến chọn mình cho mục đích chính của chuyến đi thăm giam đêu. Theo quy củ mà tôi vẫn luôn tự hào, tôi đã giữ cho gương mặt của Le Quinty bị che khuất trong ngục tối của tôi, nơi gã chờ tôi đến với thợ cắt tóc và linh mục, Ré Vây Le Vao Sờ, Lách Quay, U.S. Thames, Ré Mơ ơ. Ngay lúc này thì tôi chẳng có thời gian để tranh luận về thuật ghi nhớ tướng mạo. Tôi đang trên đường đến chỗ ông chú của gã và đang đi bộ rất nhanh, nhưng hãy cho phép tôi ngoái vài chữ thế này. Tôi đã lưu giữ được gương mặt cóc của ai đó trong chất cồn của ký ức u minh minh. Trong vài lần thoáng nhìn, tôi để ý thấy nó hơi giống với một người buôn rượu vui tính và khá là đáng ghét. Một người bà con của tôi ở Thụy Sĩ, với những quả tạ của ông ta và bộ quần áo dệt kim hôi hám. Và cánh tay to béo lông lá, và mảng đầu hói, và con hầu kiêm vợ bé mặt như mặt lợn. Nói chung ông ta là một thằng già vô hại. Thực tế là quá vô hại, để có thể nhầm lẫn với con mồi của tôi. Ở tâm trạng mà lúc này tôi thấy mình đang rơi vào, tôi đã đánh mất liên hệ với hình ảnh của Cháp. Nó bị nhận chìm hoàn toàn bởi gương mặt của Le Quinty như được miêu tả, với sự chính xác của nghệ thuật, bởi bức ảnh chụp gã, được đóng khung để dựng trên bàn ông chú gã. Ở Beasley, dưới bàn tay của bác sĩ Mulner đáng mến, tôi đã trải qua một ca phẫu thuật răng khá quan trọng, chỉ giữ lại vài chiếc răng cửa trên và dưới. những chiếc răng giả dựa vào hệ thống nếu răng giả với bộ dây kim loại kín đáo, chạy suốt theo lợi trên của tôi. Toàn bộ thiết bị này là một kiệt tác tiện lợi, và những chiếc răng nanh của tôi trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, để tô điểm cho mục đích bí mật của tôi bằng một lý do đáng tin cậy, tôi bảo bác sĩ Quinty rằng, với hy vọng giảm bớt chứng đau dây thần kinh mặt, tôi quyết định cho nhổ hết răng mình. Một bộ răng giả đầy đủ sẽ tốn mất bao nhiêu tiền? Quá trình điều trị sẽ mất bao lâu? Giả dụ như ta chốt được buổi hẹn đầu tiên đâu đó trong tháng 11. Thằng cháu trai nổi tiếng của ông hiện nay đang ở đâu? Liệu có thể nhổ hết chúng trong một buổi điều trị kịch tính hay không? Bác sĩ Quinty, một người đàn ông tóc hoa râm, mặc blue trắng, với mái tóc húi cua và đôi má phẳng to bự của một chính trị gia ngự trên góc chiếc bàn của lão, một bàn chân đu đưa đầy vẻ mơ màng và cám dỗ trong lúc lão giới thiệu một kế hoạch dài hạn hoành tráng. Đầu tiên lão sẽ cung cấp cho tôi những hàm răng giả tạm thời cho đến khi lợi ổn định lại. Rồi lão sẽ làm cho tôi một bộ lâu dài. Lão muốn được nhòm vào cái miệng ấy của tôi. Lão đi đôi giày tổ ong hai màu. Lão không đến thăm thằng cháu từ năm 1946, nhưng cho là có thể tìm thấy nó tại căn nhà tổ tiên để lại cho nó. Đừng im, không xa Park Inton. Một giấc mộng thật huy hoàng. Chân lão đu đưa, cái nhìn chằm chằm của lão đầy cảm hứng. Việc này sẽ làm tôi tốn khoảng 600 đô. Lão đề nghị là lão sẽ lấy kích thước ngay bây giờ và làm bộ đầu tiên trước khi bắt đầu phẫu thuật. Miệng tôi đối với lão là một hang động tráng lệ đầy áp châu báu vô giá, nhưng tôi không cho lão vào. Không, tôi nói. Nghĩ lại, tôi sẽ để bác sĩ Mooner làm hết mọi chuyện này. Giá của ông ta cao hơn, nhưng ông ta dĩ nhiên là một nha sĩ giỏi hơn ông nhiều. Tôi không biết liệu có ai trong số độc giả của tôi sẽ có lúc nào đó có cơ hội nói câu ấy. Cảm giác sướng mê. Ông chú của Te vẫn ngồi trên bàn, mặt mũi vẫn mơ màng, nhưng bàn chân lão ngừng đẩy và đu đưa cái nôi hy vọng màu hồng. Mặt khác, cô y tá của lão, một cô gái héo hon, gầy trơ xương, có cặp mắt buồn thảm của những cô gái tóc vàng không thành đạt, lao theo sau tôi đặng có thể kịp đóng sập cánh cửa theo gót tôi. Nhét băng đạn vào báng súng, nhấn vào vị trí của nó đến khi nghe thấy hoặc cảm thấy băng đạn mắc lẫy. Khít mê mẩn. Sức chứa 8 viên, nước thép xanh biếc, đau đáu chờ nhà đạn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Một nhân viên trạm xăng tại Park Inton giải thích rất rõ ràng cho tôi hiểu cách đi đến phố Dream. Muốn chắc chắn là Quinty có ở nhà, tôi thử gọi cho gã nhưng nghe thấy rằng số điện thoại riêng của gã vừa mới bị cắt. Liệu điều đó có nghĩa là gã đã rời đi không nhỉ? Tôi bắt đầu lái xe đến phố Dream, cách thị trấn 12 dặm về phía bắc. Vào lúc ấy, đêm đã xóa nhòa phần lớn phong cảnh và trong lúc tôi bám theo xa lộ hẹp và quanh co, một chuỗi những cây cột thấp, trắng một cách ma quái, với những tấm phản quang, mượn ánh sáng của chính tôi để báo hiệu hết khúc quanh này đến vòng cua kia. Tôi có thể nhận ra thung lũng tối đen ở một bên đường và sườn dốc mọc đầy cây cối rậm rạp ở bên kia, và ngay trước mặt tôi, như những bông tuyết bơ vơ, những con bướm đêm trôi ra từ bóng tối lao vào vầng hào quang thăm dò của tôi. Tại giảm thứ 12, như đã nói trước, một cây cầu có mái che nhìn rất lạ đã bọc tôi lại một lúc và, đằng sau nó, một khối đá sơn trắng hiện ra lờ mờ phía bên phải, và vài thân xe xa hơn. Tại cùng bên đường, tôi quay xe rời khỏi xa lộ và rẽ vào phố Dream dài sỏi. Trong đôi ba phút, hết thảy là rừng cây ẩm ướt, tối đen, rậm rạp. Sau đó, Paver Manor, ngôi nhà gỗ với một tháp canh, mọc lên trong khoảng rừng thưa hình tròn. Những cửa sổ của nó rực sáng sắc màu vàng và đỏ, đường vào nhà bề bộn nửa tá ô tô. Tôi dừng xe dưới vòm cây và tắt đèn xe để bình tĩnh cân nhắc bước đi tiếp theo. Có lẽ gã được vây quanh bởi lũ người hầu và những con điếm. Tôi không thể tránh được việc nhìn vào bên trong tòa lâu đài hội hè và đổ nát quả lăng kính của Tuổi Tin Không Yên. Một chuyện ngắn trong một trong những tạp chí của nàng, những cuộc truy hoan, mơ hồ, một gã người lớn hung hãn ngậm điếu xì gà hình cái nọ, ma túy, vệ sĩ, ít nhất thì gã cũng ở nơi đó. Tôi sẽ quay lại vào lúc buổi sáng còn đang ngái ngủ. Tôi nhẹ nhàng lăn bánh về lại thị trấn, trong chiếc xe cũ trung thành của mình, chiếc xe đã lặng lẽ, gần như vui vẻ phục vụ tôi. Lâu ly tơ của anh. Vẫn còn chiếc kẹp tóc 3 năm tuổi của nàng trong đáy ngăn để găng tay.